Giang Sơn, quyển 1 chương 45, làm ăn rất tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group chương 45, làm ăn rất tốt. Tiết Phá Dạ đối với loại trường hợp này thực hài lòng, quay đầu hướng về Tiêu Tố Trinh mỉm cười, Tiêu Tố Trinh cũng mỉm cười gật đầu. Trương Hổ vươn ngón tay cái thấp giọng nói, Tiết huynh đệ, ca ca bội phục ngươi. Tiết Phá Dạ sờ mũi, thoải mái nói, Tiểu Khắc Tư, từ hiện đại ý chi chuyện nhỏ. Tiểu Khắc Tư, Tiêu Tố Trinh cùng Trương Hổ đều rất là nghi hoặc. Tiết Phá Dạ xấu hổ, gãi đầu nói, chính là chút lòng thành, nếu đã trình diễn đến mức này, tự nhiên còn phải làm cho càng thêm nhiệt liệt, đưa tay ý bảo mọi người yên tĩnh, Cao Thanh nói. Các vị văn nhân đạo đức cao thượng, tình cảm sâu đậm cùng phong cách quân tử hiên ngang lầm liệt làm cho tại hạ vạn phần bội phục. Người đọc sách chính là người đọc sách, giác ngộ thật sự là cao. Các vị không ngại ngẫm lại, nếu những câu trên cái thiên tự ngôn này là thật, đến lúc đó nói không chừng luận công ban thưởng, các văn nhân có tên ở trên thiên tự ngôn chỉ sợ là tiền đồ vô lượng. Lúc này tài tử đại thiếu có công danh lập tức tâm tình thoải mái, trưởng quầy này nói chuyện thật sự là làm cho người ta vui vẻ. Tiết Phá Dạ không biết từ nơi này lấy ra một cây châm nhỏ, trước mặt mọi người đâm lên ngón tay cái tay trái, tràn ra một tia máu tươi, thực rõ ràng ấn ở trên thiên tự ngôn, hiên ngang lẫm liệt nói. Tại hạ bất tài, không có công danh trong người, không dám ký tên án ấn, chỉ có lấy máu đến ủng hộ hành động đại hiếu của Tiêu tài nữ. Thật sự là một trưởng quầy nhân nghĩa, rất hy vọng trở thành một thành viên trong văn nhân chúng ta, các tài tử rất là tán thưởng. Đã có người đi đầu, khúc mắc cởi bỏ, tài tử đại thiếu có công danh cũng không do dự nữa, đều tiến lên ký tên án ấn, một số người không có công thanh cũng học tập sáng kiến của trưởng quầy, lấy máu ủng hộ. Đền thương hiệu đã đăng ký bảo hộ trên thiên tự ngôn cũng không thể đều là vết máu, rơi vào đường cùng, chỉ phải nghĩ ra một cái biện pháp, một lần nữa tìm một mảnh lựa lớn, muốn lấy máu ủng hộ thì đem máu ghi ở trên lựa, đến lúc đó tính cả thiên tự ngôn đều trình lên, thiên tự ngôn trừ bỏ Tiêu Tổ Trinh ký tên ấn dấu tay ra, thì tiếp theo là vết máu của Tiết Phá Dạ, sau đó là các tài tử đại thiếu có công danh ký tên án ấn, bởi vì nhiều người cho nên Trương Hổ dẫn theo thuộc hạ tổ chức mọi người sắp xếp thành đội. Tiêu Tố Trinh tự nhiên là liên thanh nói lời cảm tạ, đôi mắt ướt át. Sau khi ký tên án ấn, Tiết Phá Dạ liền cho Tiêu Phẩm Thạch cùng Hồ Tam dẫn người bưng lên rượu và thức ăn, cái này thật sự là một lần đại yến, ba tầng lầu đều ngồi đầy, bên ngoài hơn 30 cái bàn cũng ngồi đầy, phòng không đủ, còn lại chỉ có thể ngồi trên chiếu. Rượu và thức ăn từ tối hôm qua đã bắt đầu chuẩn bị, trên trăm bàn tiệc rượu, quy mô thật sự là to lớn. Tiết Phá Dạ ở trước khi mở tiệc tuyên bố Lãm Nguyệt Hiên đồng bộ khai trương, tiếng pháo nổ vang, cũng có đội vũ sư lão Tống đã sớm an bài, quả nhiên là náo nhiệt phi phàm. Tiệc rượu đang giữa chừng, bỗng nhiên có người đề nghị để cho Tiêu Tố Trinh trình diễn tài nghệ. Tiêu Tố Trinh hôm nay được mọi người đến giúp không tiện cự tuyệt, kéo Tiết Phá Dạ qua cười nói. Các vị thúc bá huynh đệ, tiểu nữ từ hôm nay viết một khúc từ, ta đến chấp bút, nhưng mà cái khúc từ này cũng là do vị tiết trưởng quấy này sáng tác. Các tài tử đại thiếu ngạc nhiên nói, vị trường quầy này còn có thể như văn nhân chúng ta làm ra thi từ sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tiêu Tố Trinh tự nhiên được mọi người tôn sùng một phen, mọi người vẫn láp không tin, đợi cho Tiêu Tố Trinh chấp bút đem khúc thủy điều ca đầu viết ra, mọi người mới giật mình cảm thán không thôi, bất quả vẫn có không ít người hoài nghi cũng không phải là Tiết Phá Dạ làm ra. Tiêu Tố Trinh tự mình viết, Tiết Phá Dạ đem nó treo ở đại đường, lấy tác dụng mời chào khách. Bữa tiệc này kéo dài cho đến hoàng mới tan, Trương Hồ cùng Tiết Phá Dạ Tố Trinh về phủ, Tiêu Tố Trinh lúc gần đi cũng có chút không nỡ. Liến chia tay, mới dẫn người hộ tống Tiêu đợi cho tất cả mọi người rời khỏi, đã là vào đêm. Vào nửa đêm, mọi người Lãm Nguyệt Hiên mới tụ cùng một chỗ dùng cơm. Trưởng quầy, yến hội lần này, chúng ta tổng cộng chi ra 374 lượng 6 tiền. Lão Tống đem bạc còn thừa giao ra, Tiết Phá Dạ mỉm cười nói. Vất vả, nhìn mọi người chung quanh, đứng dậy thi lễ, chân thành nói. Các vị là theo Tiết Phá Dạ ta vất vả làm việc, hôm nay yến hội viên mãn thành công, đó là công lao của các vị, Tiết mỗ ở đây cảm ơn. Tất cả mọi người mỉm cười nhìn hắn, rất là hưng phấn. Tiết Phá Dạ đem hơn 20 lượng bạc còn lại giao cho lão Tống nói. Bạc này ông chia đều cho mọi người đi, trừ bỏ 5 đứa nhỏ, mỗi người một phần. Tiểu Linh Tiên chớp chớp mắt nói. Muội cũng có, một câu nhất thời đem tất cả mọi người chọc cười lên. Tác giả, sa mạc bản quyền Bạch Ngọc Tuyết, Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group, Tiết Phá Dạ ha ha cười nói. Có, muội đương nhiên cũng có, nếu muội không cần, có thể miễn đi. Muội muốn, Tiểu Linh Tiên cười hì hì, le lưỡi. Muội cũng mệt chết, tự nhiên muốn. Tiết Phá Dạ cười cười, bỗng nhiên nghiêm mặt nói. Bắt đầu từ ngày mai, toàn bộ chi tiêu thu vào của Từ Lâu đều phải báo về chỗ Nguyệt Trúc, Bạc Thu Chi cũng từ Nguyệt Trúc trưởng quản. Nguyệt Trúc mỗi ngày làm ra một cái bảng biểu, đem chi tiêu thu vào ghi rõ ra, giao ta xem qua. Nguyệt Trúc có chút ngượng ngùng, gật đầu đáp ứng. Tiết Phá Dạ lại phân phó. Lão Tổng phụ trách kinh doanh hàng ngày của Từ Lâu, hắn nói chính là ta nói, nếu ai vi phạm, lập tức cút đi. Lão Tống cảm kích không thôi. Lại nói, Phẩm Thạch phụ trách chọn mua Từ Lâu thiếu cái gì, cùng Nguyệt Trúc nói một tiếng, chi bạc đi mua. Hồ Tam cùng bốn huynh đệ của ngươi chạy việc ở trong Từ Lâu, nhất định phải theo khuôn phép, nếu lại là chơi bời lêu lồng giống như trước đây, lập tức cút đi. Mọi người vội vàng xưng đúng. Tiết Phá Dạ lại nhìn về phía lão Hồ Đại Chu cười nói. Hồ sư phụ chuyện phòng bếp liền từ ông chiếu ứng. Lão Hồ tự nhiên là gật đầu đáp ứng. Tiểu Linh Tiên ngạc nhiên nói. Ta đây làm cái gì? Muội, Tiết Phá Dạ vuốt mũi cười nói. Muội phụ trách làm bữa tối. Tiểu Linh Tiên hung tợn trừng mắt nhìn hắn một cái, hung ác nói. Mọi người đều có chuyện làm, huynh thì sao? Ta, Tiết Phá Dạ cười cười nói. Ta là trưởng quầy tự nhiên là quản lý mọi người. Trầm mặc một lát lại hướng lão Tống nói. Tẩu tử nếu có thời gian rỗi, cũng có thể giúp đỡ, giống như Đại Xuân, mỗi tháng đều phát lương. Phát tiền công, lão Tống tự nhiên là cảm kích không thôi, Tiết Phá Dạ hắng hắng cổ họng cuối cùng nói. Các vị cùng nhau cố gắng, vẫn là câu nói kia Tiết Mỗ sẽ không bạc đãi một ai. Từ Lâu làm ăn càng tốt, tiền công của mọi người tự nhiên cũng càng cao, thời điểm cuối năm ta còn sẽ dựa theo biểu hiện ngày thường của mọi người mà phát tiền thưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu ai bình thường làm tốt cuối năm có đại hồng bao. Lời nói này tất nhiên là làm cho mọi người 10 phần nhiệt tình. Sau khi ăn xong Tiết Phá Dạ tìm một chỗ yên lặng luyện phách không quyền, mấy lần luyện xuống, lại thuần thục không ít, toàn thân mồ hôi đầm đìa, lại không có cảm giác mệt mỏi, ngược lại càng thêm tinh thần. Về lầu tắm rửa một phen, rồi lên giường ngủ. Một đêm này ngủ cực kỳ thoải mái, cái yến hội ký tên thiên tự ngôn này một khi qua, Lãm Nguyệt Hiên thanh danh đại chấn, ngày sau khách cũng sẽ không cần sầu. Sáng sớm hôm sau, một chiếc xe ngựa đi tới Lãm Nguyệt Hiên, đi xuống một cô gái yêu mị phong tao, ôm đàn tỳ bà, mắt hạnh nhìn quanh. Tiết Phá Dạ trong lòng đều biết, đây tự nhiên là tỷ nhi Phiêu Hương các phái tới, áo xanh váy xanh, đầu đội ngân sức, ánh mắt đầy phong tao mị sắc, lập tức ở trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người Lãm Nguyệt Hiên đi lên lầu 2. Tiết Phá Dạ sai người làm một cái màn cách tỷ nhi an vị ở phía sau rèm. Tiết Phá Dạ biết rõ hàng nghĩa. Chim hót hương hoa đều ở trong rừng sâu, tỷ nhi càng như ẩn như hiện, tài tử đại thiếu này tâm càng ngứa ngáy khó nhịn. Tỷ nhi này tên là Bách Chi, là hồng tỷ nhi phẩm hương các thanh âm vô cùng tốt, lại hiểu được mị hoặc câu người, cho nên được Lục Nương tử phái tới làm tiên phong. Tiết Phá Dạ đơn giản cùng mọi người Nguyệt Trúc giới thiệu một phen, lý do tự nhiên là vì Lãm Nguyệt Hiên làm ăn, nữ quyến Nguyệt Trúc mặc dù rất là bất mãn, nhưng mà Nam Đinh lấy Hồ Tam cầm đầu cũng là trong lòng nở hoa. Chỗ cho thuê bàn ghế, có người lại đây thu chờ đi, dỡ xuống màn che gió, bên ngoài lại là một mang rộng lớn. Nhóm khách đầu tiên không bao lâu đã tới đây, 5-6 tài tử phe phấy quạt đi lại, muốn nhã gian, nhưng nhìn mở ra cửa phòng, nghe tiểu khúc uống rượu nói chuyện. Gian trong màn cách có cô gái mỹ mạo liền, cô nương này hát thật lạ cùng khúc bình thường rất không giống. Tài tử có danh lập tức phát hiện khúc của Bách Chi có chút mới mẻ độc đáo. Mọi người một khi được nhắc nhở, lập tức đều có hứng thú. Tiết Phá Dạ ở bên thấy vậy, âm thầm đắc ý, xem ra Từ Lâu cùng kỹ viện Cường Cường liên thủ mới có hiệu quả. Có lẽ thật sự là bởi vì giấy quảng cáo cùng yến hội thiên tự ngôn thanh danh lan xa, Lãm Nguyệt Hiên một ngày này làm ăn thế mà cực kỳ tốt, người đến người đi, nối liến không dứt, người tới cũng đều cưỡi ngựa mã ngồi kiệu, hoặc là tụm hai tụm ba cùng nhau mà đến, đều chiêm ngưỡng thủy điều ca đầu Tiêu Tố Trinh viết một phen, về sau uống rượu hành lệnh, náo nhiệt phi phàm, lạnh lùng ngày xưa đều tan thành mây khói. Lãm Nguyệt Hiên tất cả mọi người đều mặt mày hớn hở, lão Tống vẫn chưa khép lại miệng, nhưng càng nhiều là hổ thẹn cùng khâm phục cái Từ Lâu này khi ở trên tay mình, đã muốn lụn bại, thật sự liệu không đến ở trên tay Tiết Phá Dạ thế mà tuyệt sử phùng sinh. Từ chỗ chết tìm được đường sống, ngắn ngủn mấy ngày thế mà làm cho Lãm Nguyệt Hiên khởi tử hồi sinh. Người cùng người đúng là chênh lệch cực lớn. Tác giả, Sa Mạc bản quyền Bạch Ngọc Tuyết, cách chương.